Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, những cái kia năm Slowpoke cùng Mặn Mặn một chỗ ăn vụng cá cá. Không ai lần lượt lão tử, Dương Ngự Tại cùng Tiểu Rigirok giúp nhau phân cao thấp, một cỗ có nhàn nhạt tiên vị. Cũng mang người đang lúc khói lửa khí tức mùi cá. Tại đây trống trải khu vực chậm rãi tản ra. Vô luận là vị đạo trưởng nào đó cá cá, thịt kho tàu, hấp, hoặc là băm tiêu, Slowpoke cùng Mặn Mặn đều thích. Lại nói tiếp, có một chút điểm hướng loại kia trên quán Tiểu Linh ăn. Bất luận loại nào, nếu như cùng tiểu đồng bọn một chỗ, đều sẽ cảm giác thật tốt ăn. Slowpoke từ bảo bối cái mũ trong lấy ra một bả lá trúc phiến. Mùi cá theo gió lên, gió thổi lên lúc trước. Đang Slowpoke nướng cá xe bên cạnh xe, một mảnh Dratini ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn xem. Dò xét cái đầu, cái cổ càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, còn kém đem mình đại kẻ phản bội tiến đến phía trên đi sấy. Nướng, meo, hương hương. Nó liền liếc mắt nhìn, meo, muốn ăn. Slowpoke chớp chớp con mắt lớn, dùng siêu năng cái thìa cầm Dratini chuyển đến an toàn địa phương. Nó nơi này sấy, nướng, thế nhưng là cá cá, cũng không muốn nhiều sấy. Nướng, một mảnh Dratini, Dương Tiểu Ngọc tựa ở Tiểu Bảo Bảo bên người, trên bờ vai, Loan mãn nguyện địa ngồi lên. Như là bơi đứng như vậy, nhẹ nhàng mà huy dơ lên. Miss Matthews mang theo Tozerpi như là leo núi đồng dạng, dựa vào lấy Tiểu Bảo Bảo trên cổ khắp nơi lân phiến. Lôi kéo Tozerpi từng bước một trở lên leo. Tiểu Bảo Bảo quay đầu lại liếc mắt nhìn, cẩn thận trầm thấp đầu, để cho cái cổ độ dốc thấp rất nhiều. Như vậy Tozerpi cũng sẽ không bởi vì sườn dốc quá xoay mình mà rớt xuống đất. Về phần cá ướp muối vương, tự nhiên mà vậy địa cùng Milotic trải qua hai cá thế giới. Dương Tiểu Ngọc sờ sờ chính mình mặt, nhìn trước mắt có chút chán lệch ra cá ướp muối vương sâu sắc cùng Milotic, trong ánh mắt có chút hâm mộ, thậm chí vô cùng cảm thán. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai lại sẽ tin tưởng Gyarados cùng Milotic tiền thân là Magikarp cùng Phoebus đâu này? Dương Ngự Ca dường như cùng nàng nói qua, Phoebus lúc ấy là cá ướp muối vương sâu sắc vẫn còn ở Magikarp thời kỳ cứu về. Hơn nữa chính là cái ngày đó, Magikarp tiến hóa, trở thành kinh khủng Gyarados, anh hùng cứu mỹ nhân. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Dương Tiểu Ngọc trong đầu tràn đầy hình thành Magikarp cùng Phoebus giữa tình yêu chuyện xưa. Chuyện xưa khúc chiết hay thay đổi, nhưng kết cục cuối cùng nhất định là tốt đẹp. Quá ngọt, ngoặc kép chấm chấm. Dương Ngự quả thật có một đoạn thời gian không có gọi xuất Milotic. Bất quá, Milotic tại Tiểu Tiểu Ngư thời kỳ đều là wow. Có Dương Ngự, cá ướp muối vương cùng với Slowpoke chiếu cố, tiến hóa về sau, tại chính mình người nơi này, tính tình cũng là tương đối dịu dàng. Đương nhiên, có thể không nên quên tại đối mặt thâm hải ác bá Sapido một khắc này. Milotic, bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu, dâng trào lên phát hình dáng vây cá, còn có phần đuôi thời gian chiến tranh huyết sắc màu đỏ tươi. Chính là tốt nhất chứng kiến. Dương Ngự rốt cục tới cùng Tiểu Rigirok tách ra. Một nam một viên đá đầu nhìn xem cá ướp muối vương cùng Milotic phương hướng. Trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì. Giúp nhau liếc mắt nhìn, tựa như cảm nhận được một loại tương đồng, độc thân chó, khí tức. Mau nhìn, hắn dường như một con chó a. Tiểu Rigirok thân là tam thần trụ nhất, cho dù là trí tuệ hạch tâm, nhưng cũng không cách nào như phổ thông Pokemon như vậy đẻ trứng. Chỉ có Red Steel cùng Regice lưỡng hảo cơ hảo hữu, chỉ là đáng tiếc là đến bây giờ cũng không có chúng tin tức. Dương Ngự, hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Một nam một viên đá đầu, cũng cảm giác mình tại nhìn cá mảnh đồng dạng. Nếu không phải Dương Ngự bản thân có chứa rắn chắc hiệu quả, tiểu Rigirok bản thân mình cũng có rắn chắc đặc tính này, đối với độc thân chó tạo thành bạo kích, sợ là có thể đem hai người bọn họ cho dây. Milotic nhẹ nhàng liếm láp lấy cá ướp muối vương trên cổ kia nhi có tiểu tiểu vảy cá cánh hoa văn. Hồi lâu không thấy, quá mức là tưởng niệm. Du y, giống, cá ướp muối vương cao cao chi lên cái cổ. Tại đây trống trải sườn núi nhỏ, muốn cho trên cổ quấn quýt lấy Milotic nhìn càng cao, xa hơn, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cá ướp muối vương dùng chòm râu xoa xoa chính mình khóe mắt. Có thể có lúc này như vậy ấm áp thời gian, dĩ vãng nhiều như vậy phấn đấu. Dĩ vãng trên người chịu nhiều như vậy vết thương, đại khái, vô cùng giá trị, giống, cá ướp muối vương thanh âm hơi hơi nghiêm túc. Du y, Milotic chậm rãi ngẩng đầu, tại kia một đôi óng ánh tựa như có tinh hà đồng dạng đốm đốm nhanh chóng trong ánh mắt. Trong thoáng chốc, thấy được đã từng kia một mảnh hồng hồng, sâu sắc Magikarp. Cá ướp muối vương cũng không thể nào hội biểu đạt. Tốt nhất biểu đạt chính là hành động. Dương Tiểu Ngọc, Dương Ngự, Tiểu Rigirok, cá ướp muối vương dành riêng. Hàm đầu chi ái, Milotic, giờ này khắc này, tại cá ướp muối vương chòm râu dưới sự trợ giúp, Milotic đầu lại bị ngậm lấy. Milotic thật là nhớ dùng phát hình dáng vây cá vỗ cá ướp muối vương mặt. Thế nhưng là suy nghĩ một chút lần thứ nhất tao ngộ. Đại khái đây là cá ướp muối vương tối tốc hành biểu thị a. Dương Tiểu Ngọc nhào nặn dụi mắt, ở sau lưng nàng lưng mang trong ba lô, một đoàn đen thui khí thể chậm rãi từ túi sách khóa kéo không đương bay ra. Silic, Silic hí, Hunter ánh mắt nhìn chằm chằm cá ướp muối vương cùng Milotic phương hướng. Kia một đôi nhanh chóng, tạp tư lan con mắt lớn. Hâm mộ tình cảnh tràn lan, thỉnh thoảng hướng phía bên người thoáng nhìn, lại thoáng nhìn, hắc hắc hắc, không thể bố trí không đồng ý địa đưa ánh mắt rơi vào Ran trên người. Vô ý thức há to mồm, a ba, Ran không hề nghi ngờ địa duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay. Một trường vỗ vào Hunter đại mặt béo phì. Cái kia viên viên khí thể trên khuôn mặt, xuất hiện một cái má lúm đồng tiền giống như bàn tay ấn. Silic, silic, silic, silic hí, Hunter rưng rưng nước mắt, rốt cục tới có tay. A không, có ria điêu quyền nó, nhanh chóng che chính mình trên mặt cái kia tiểu tiểu sa hố. Tuy dùng không bao lâu sử dụng khôi phục, nhưng vẫn là... đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức a. Nhà người ta hàm đầu chi ái, nhìn nhìn lại chính mình. Hunter thực quá Lisa, tại trèo tiểu học cao đẳng Miss Drivus cùng Tozerpi mở to hai mắt. Nhìn xem giữa không trung như là bay hơi khí cầu đồng dạng trên dưới tả hữu bay tới bay lui Hunter. Dường như hảo hảo chơi, như hắc sắc cân đầu vân. Nha lù Slowpoke trong tay chậm rãi quạt cây quạt chậm rãi dừng lại. Tươi mới nướng cá, mới mẻ xuất hiện. Meo, meo, meo. Dratini đầu lưỡi cùng cánh quạt giống như. Thậm chí còn thè lưỡi ra liếm đến chính mình đại kẻ phản bội. Hương hương nướng cá cá. Quá thèm. Slowpoke ngu ngơ địa thao túng siêu năng lực thi triển tinh thần lưỡi dao sắc bén. Cắt ra một ít khối thịt thịt, đặt ở Dratini trước mặt, sau đó, đạp đạp đạp đạp, mở ra ngắn ngủn thô thô chân chân, mặn mặn, tiểu tiểu ngư, ta Slowpoke tới rồi. Dratini vẻ mặt mộng bức mà nhìn kia sâu sắc nướng cá cách mình càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, nguyên lai, không phải là chuyên môn sấy, nướng, cho nó ăn a, meo. Dratini cũng phải ăn sâu sắc cá cá, dày vò trong chốc lát, Dratini cũng mệt mỏi, chỉ có thể nhìn trước mắt này một ít khối tươi mới nhiều chất lỏng nướng cá thịt thịt. Nghĩ tới Slowpoke trên tay khiêng một khối lớn nướng cá. Trong nháy mắt, liền không thơm meo, những cái kia năm Slowpoke cùng mặn mặn lưng mang tiểu tiểu ngư ăn vụng cá cá. Lúc này, đặt tại cá ướp muối vương cùng Milotic trước mặt, Zui, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.